Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392, lốp xe dư. Triệu Khuynh Thành không chịu được hừ một tiếng, người ban ngày thời điểm nói ngược lại tốt rồi nghe, kết quả là còn không phải lão nương phục vụ ngươi, cảm giác ngươi thật giống như rất bất mãn a. Vậy ngươi khác phục vụ, còn là nhanh đi về a. Hàn ca làm bộ muốn đem Triệu Khuynh Thành đẩy ra. Ai nha không muốn nha. Triệu Khuynh Thành gương mặt đã phiếm hồng. Vội vàng cũng nhanh hai chân. Thật lâu, thật lâu. Triệu Khuynh Thành nằm ở Hàn ca ngực. Thở dốc một lát mới bỗng nhiên nói. Nói thực, ngươi chuẩn bị lúc nào tìm bạn gái? Không biết. Hàn ca lắc đầu. Chẳng qua nếu như có về sau không tìm được phù hợp, không bằng hai chúng ta liền thích hợp qua a. Triệu Khuynh Thành đột nhiên cảm giác được tim đập tựa hồ cũng đình trệ vỗ. Nàng ngưỡng hạ đầu nhìn qua Hàn ca, phát hiện ánh mắt của hắn trả lại đang nhìn chằm chằm di động. Rồi mới lời tựa hồ chỉ là hắn thuận miệng nói mà thôi. Triệu Khuynh Thành lại rủ xuống đầu, nằm ở Hàn ca ngực không nói gì. Hàn ca ánh mắt hơi dốc xuống dưới, rơi vào Triệu Khuynh Thành đen nhánh tóc dài thượng. Ngươi có không có ý kiến gì? Vậy ngươi không ngại ta trước kia nói qua? Ngươi nói a. Hàn ca cười để điện thoại di động xuống, nói thực, người nam nhân nào đều có vị trí ích tình tiết, đây là khẳng định, cho nên ngươi vẫn có chút chú ý. Vậy muốn xem ta đối với ngươi cảm tình có thể hay không áp qua này dung tục tình tiết. Cho nên ta nói về sau nếu như không có phù hợp hai chúng ta liền thích hợp qua. Ta minh bạch. Triệu Khuynh Thành gật gật đầu. Nguyên lai lão nương ta chính là cái lốp xe dư mà thôi. Ngươi nói như vậy còn giống như thực có điểm giống. Hàn ca chăm chú nghĩ một chút. Ta làm như vậy xác thực có chút vấn đề. Vậy cũng khác lốp xe dư. Toán ta còn là không cân nhắc ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Khuynh Thành nhịn không được rất nhanh nắm tay. Nhỏ, ngươi đặc biệt có ý tứ gì? Chưa nói lốp xe dư lại không được a? Đúng, ngươi trước kia đến cùng nói qua mấy cái đối tượng? Hàn ca đột nhiên hỏi. Triệu Khuynh Thành có chút xoắn suýt địa vuốt vuốt mái tóc. Một lát mới nói, một cái. Hàn ca gật gật đầu. Không có nói cái gì nữa. Triệu Khuynh Thành trong lòng vẫn là có chút xoắn suýt. Nàng nghĩ đem mình sự tình báo cho Hàn ca, ít nhất cho hắn biết chính mình không cùng nam nhân đã làm, nhưng lại không nguyện ý để cho người bên ngoài biết nàng trước kia là cùng với nữ nhân. Cảm giác, cảm thấy loại sự tình này có chút mất mặt, nói không nên lời. Nàng thậm chí còn lo lắng Hàn ca có thể hay không bởi vì chuyện này cảm thấy nàng buồn nôn. Cân nhắc một lát sau, Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, chợt phát hiện Hàn ca cư nhiên đã ngủ. Có, lúc này cũng không cần xoắn suýt. Triệu Khuynh Thành thở khẽ khẩu khí, tại Hàn ca trên môi thân một chút, sau đó mới xuống giường đem hắn chăn, mền đắp kín. Ngày hôm sau, Hàn ca cho Tịch Nặc năm người đệ tam bài hát. Bài hát này tuyển là Vương Tâm Lăng, Lần Đầu Tiên Người Yêu, cùng Thái Y Lâm, Lốp 2m, The Day You Went Away. Bài hát này tại lúc ấy chẳng những đỏ khắp Na Uy cùng với toàn bộ châu Âu, kỳ thật tại Trung Quốc cũng có rất cao nổi tiếng. Đương nhiên, nó so với Lần Đầu Tiên Người Yêu nổi tiếng muốn yếu một ít. Trung quy người sau là Trung văn bản. Sau đó Hàn ca thấy Lưu Dịch tìm đến hai vị tân diễn viên, xem như cho các nàng hai người thử kính. Hai vị này là muốn vai diễn Đường Du Du. Bất quá Hàn ca đang nhìn, đối với các nàng hai người cũng không phải rất hài lòng, liền làm cho các nàng về trước đi đều thông báo. Cho loại này đáp lại, cơ hội đã không lớn. Lưu Dệ thấy hình dáng cũng có chút bất đắc dĩ. Hàn ca cho thời gian quá ngắn, vài ngày ấy muốn khởi động máy. Hắn bên này vừa muốn lật xem kịch bản, xác thực cũng không có quá nhiều thời gian đi tìm, ngươi đi về trước đi. Hàn Ca cười vỗ vỗ Lưu Dịch bờ vai, diễn viên có thể chậm rãi tìm, nhưng nhất định phải hợp cách, muộn vài ngày khởi động máy cũng không quan hệ. Đi, ta đây lại đi ngắm ngắm. Ừ, ta cũng sẽ ra ngoài nhiều quan sát một chút. Lưu Dịch rời phòng làm việc. Hàn Ca dựa vào ở trên cái ghế cân nhắc trong chốc lát. Bỗng nhiên nghĩ đến Nhâm Hiểu này, người trẻ tuổi nữ diễn viên. Nàng là Tô Thấm dưới cờ nghệ nhân. Từ mọi phương diện điều kiện mà nói, nàng diễn Đường Du Du nhân vật này đều không có vấn đề gì. Nếu như thiếu nợ Tô Thấm một cái gọi là nhân tình, không bằng liền dùng coi như tình nữ nhân này 3 ngày 2 đầu sử dụng nhân tình nói sự tình. Hơn nữa hắn cũng không muốn tiêu phí tốn thời gian đang lúc tìm diễn viên. Nghĩ tới đây, Hàn Ca liền từ trong sổ truyền tin lấy ra Nhâm Hiểu điện thoại. Ngày đó tại tổ chim xem so tài cùng Nhâm Hiểu vô tình gặp được thời điểm. Tại Nhiệm Hiểu thỉnh cầu, hai người trao đổi điện thoại là chưa từng có liên hệ qua. Hắn một mực không tìm Nhâm Hiểu, đối phương khẳng định cũng nghiêm chỉnh tìm hắn. Ca ca người tốt lắm. Đột nhiên đón đến Hàn Ca điện thoại, Nhâm Hiểu có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kích động. Thật không nghĩ tới ngươi lại có thể gọi điện thoại cho ta. Hảo ý ngoài nha. Hàn Ca cười cười. Ta bên này có cái kịch bản, ngươi có hứng thú hay không? Có nha. Khẳng định có. Nhâm Hiểu gần như không có bất kỳ do dự. Ngươi cũng không hỏi là cái gì kịch bản sao? Không cần hỏi. Nhâm Hiểu lắc đầu. Có giường diễn xuất kích tình hí, chừng mực vẫn có một ít. À, Nhâm Hiểu sững sờ một chút, sau đó liền có chút nói quanh co. Ngươi có tiếp hay không? Nếu như là như vậy, Nhâm Hiểu như trước có chút do dự. Cân nhắc một lát sau, nàng còn là lắc đầu. Cái này, xác thực không quá thuận tiện. Đây là vấn đề nguyên tắc. Hôn diễn xuất còn có thể tiếp nhận. Bất quá chừng mực khá lớn giường hí, còn là cũng được a. Tuy một thoát thành danh, nữ tinh có không ít, nhưng nàng không muốn như vậy. Coi như là Tô Thấm cũng sẽ không ép các nàng tiếp loại này hí. Hàn Ca bỗng nhiên cười nói, chỉ là tình yêu công ngụ trong một cái nhân vật. Ngày mai ngươi tới thử xuống kính a. A, Nhâm Hiểu lần nữa sửng sốt. Hàn Ca lời này chuyển biến thật sự quá nhanh. Thực sao? Ta không đến mức cùng ngươi khai mở loại này vui đùa. Cảm ơn. Nhâm Hiểu lập tức hưng phấn mà nhảy dựng lên. Có thể bị thần tượng mời tới quay phim, ta thực nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Hàn Ca cười cười, không có nói tiếp. Bất quá, ca ca ngươi vì cái gì đột nhiên tìm ta đâu này? Nếu như ta nói là vì nhìn tại Tô Thấm trên mặt mũi, ngươi có tin hay không? Ếch, Nhâm Hiểu trong lúc nhất thời có chút khó hiểu. Cứ như vậy đi, buổi sáng ngày mai 10 điểm nhớ rõ tới thử kính. Hảo hảo, ca ca bye bye, tắt điện thoại. Nhâm Hiểu cân nhắc một chút Hàn Ca rồi mới mà cho Tô Thấm gọi điện thoại. Nàng nói là nhìn tại ta trên mặt mũi mới cho ngươi cơ hội quay phim. Tô Thấm có chút ngoài ý muốn. Là Thấm tỷ. Nhâm Hiểu gật gật đầu. Gia hỏa này sẽ không phải đã biết giữa chúng ta quan hệ a? Không có đạo lý nha. Ta cũng không rõ lắm. Toán, hắn cho ngươi diễn xuất đập tóm lại là tốt. Ngươi muốn cố gắng lên làm rất tốt. Ngàn vạn đừng cho nhân gia thất vọng. Ta sẽ. Tô Thấm cân nhắc một lát, lại cho Hàn Ca gọi điện thoại. Thấy được điện báo, Hàn Ca không khỏi cười rộ lên. Liền biết nữ nhân này hội chạy thăm dò chính mình. PS, cầu hạ phiếu đề cử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.